Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Trí Tuệ Thần Tàng. Đã từng mượn thần số tạo hóa lực, nhục thể của hắn thuế biến hoàn thành 9 thành, mà bây giờ mượn tử hỏa khả năng, càng đem tử kim sắc bất hủ vật chất đẩy tới 9 thành 9 cấp độ. Chỉ kém một điểm hắn bất diệt kim thân liền triệt để viên mãn. Đó là phàm cảnh nhục thân thành tựu tối cao, thiên nguyên giới thiên kiêu vô số, nhưng có thể thành này kim thân người lại là lác đác không có mấy. Muốn tu thành như thế kim thân, thiên tư, cơ duyên cùng kiên quyết lại một không, nhưng nếu không phải hắn ngay cả đến 2 cái đại tạo hóa, đoán chừng ngay cả kim thân đại thành cũng khó khăn, càng không nói hắn bây giờ đến gần vô hạn viên mãn nhục thân. Vô luận là một gốc thần thụ góp nhặt 100 vạn năm tạo hóa lực, hoặc là một vị quả cảnh đại năng đi qua thân bổn nguyên, vậy cũng là nhưng gặp mà không thể được đồ vật. Như thế có thể thấy được muốn đem bất diệt kim thân tu tới viên mãn có bao nhiêu gian nan. Đến bây giờ, hắn ngoại trừ mi tâm tổ khiếu vùng đất còn có một phần nhỏ không thể thuế biến bên ngoài. Những địa phương khác đều là đã thuế biến. Hiện tại hắn cũng đã đoán được. Cuối cùng này địa phương muốn thuế biến còn phải rơi vào huyền quan nhất khiếu phía trên. Thiên địa cũng có thiếu. Nhục thân dùng cái gì viên mãn? Muốn viên mãn thì nhất định phải tại không có khả năng bên trong thuế biến. Tại trong tuyệt cảnh tiến lên. Mà huyền quan nhất khiếu đúng vậy cái kia không có khả năng bên trong hy vọng. Lúc trước khai sáng cái này thể hệ lớn có thể xác định cũng cân nhắc đến bất diệt kim thân viên mãn vấn đề. Thế là tại cấp 3 bên trong mở một cực cảnh. Này cảnh đúng vậy huyền quan nhất khiếu. Lấy huyền quan nhất khiếu đoạt vũ trụ tạo hóa. Tổn hại thiên địa mà thành bản thân. Dùng cái này tu kim thân viên mãn. Quả nhiên mỗi một cái cực cảnh đều có nó tồn tại ý nghĩa. Năm đó thiên nguyên đại đế cùng thiên nguyên chư vị đại năng cùng nhau quyết định con đường tu. Hành quả nhiên bất phàm. Trong lòng của hắn cảm khái. Càng là tu hành hắn liền càng có thể cảm thấy thiên nguyên giới cái này tu hành thể hệ cường đại. Nếu là theo này tu hành, tu thành tất cả cực cảnh, liền không còn có nhược điểm. Đây là một đầu toàn năng con đường. Chỉ bất quá toàn năng cũng chỉ là đường thôi. Mà không phải người. Quá nhiều người đều không cách nào triệt để theo con đường này đi. Đứng yên tại thời không loạn lưu bên trong. Trương Đạo Nhất nhắm mắt cảm ứng đến trạng thái bản thân. Huyết nhục như thần kim, tản ra oánh oánh hào quang, tích chứa trong đó lấy kinh khủng sinh cơ cùng năng lượng. Xương cốt như thần ngọc, tản ra ôn nhuận quang trạch, kiên cố mà bất hủ. Cốt tủy giống như thần tủy, ẩn chứa vô cùng sức sống, sinh cơ tỏa sáng, mà kinh mạch của hắn cùng huyệt khiếu càng lộ vẻ bất phàm. Mỗi một khỏa huyệt khiếu bên trong đều ẩn chứa kinh khủng thần năng. Mà kinh mạch cũng là lúc nào cũng hiện ra như thủy tinh tinh khiết vầng sáng. Như thần long lao nhanh chân khí tại kinh mạch huyệt khiếu bên trong ghé qua. Bây giờ khí viên mãn. Hắn chân khí vậy mà hóa làm như là duyên hống như vậy vật chất. Uyển như thực vật. Mà hắn chất chứa tại nhục thân bên trong tinh thần lực cũng là càng phát ra bất phàm. Mấy lần tẩy lễ, tinh thần lực của hắn đã gần như bất hủ bất diệt. Đến bây giờ tinh thần của hắn ý chí đã đến gần như chạm đến cấp độ thứ 3 nguyên cấp độ. Như thế tinh thần ý chí thậm chí muốn siêu việt vô số thành tựu đạo chủng nhân vật. Tinh thần lực tuy là vô hình, nhưng trên người hắn lại là lúc nào cũng tản ra một loại tử kim quang choáng. Cái này loại ánh sáng chỉ có lấy tinh thần lực mới có thể gặp. Đây là tâm linh ánh sáng, mà hắn mi tâm chân linh. Hắn chân chính bổn nguyên lúc này cũng hóa làm một cái cao tới cửu thốn tử kim thần nhân. Thần nhân phía trên có một loại đánh vỡ nhật nguyệt, tiên cổ bất biến khí tức. Như thế chân linh đã đủ để siêu việt luân hồi. Cho tới bây giờ coi như không có tử khí bảo vệ. Hắn chân linh cũng có thể làm được không rơi vào luân hồi. Cho dù là cấp 5 tu hành giả đơn vòng chân linh cũng khó có thể so sánh với hắn. Tuy nhiên chân linh là chân linh. Chiến lực là chiến lực, thật đụng tới cấp 5 cao thủ, lấy hắn tu vi hiện tại còn chưa đủ người một cái tay đánh. Con đường tu hành, Càng về sau mỗi một cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Đặc biệt là cấp 5, bị phân chia 9 tầng. Cấp 5 tầng thứ 9 thiên, nhất bộ nhất đăng thiên. Mỗi một cái cấp độ ở giữa chênh lệch đều so cấp 3 cao thủ cùng phàm nhân chênh lệch còn lớn hơn. Đến cấp bậc kia, mỗi một lần tiến bộ đều là một lần bản chất thuế biến. Vô thượng chân linh, đại biểu là vô thượng tiềm năng. Chỉ bất quá hắn bây giờ cảnh giới không đủ, khó mà đem những này tiềm năng toàn bộ phóng thích. Nhưng có này chân linh, hắn chiến lực đem viễn siêu cùng thế hệ. Chân linh mạnh, thì tinh, khí, thần đều là mạnh. Mà liền tại trương đạo nhất phản chiếu bên trong xem thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác lòng của mình thần bên trong phảng phất lại cái gì muốn phá xác mà ra. Đó là một đốm lửa. Đó là một đám lửa. Phốc thử. Hắn chỉ cảm thấy mình tâm thần lực xuất hiện một tiếng vang nhỏ. Sau đó một đám lửa từ hắn tâm thần bên trong dấy lên. Cái này một cái chớp mắt hắn cảm ứng được trong tâm linh của chính mình phảng phất có một cánh cửa. Mở ra. Vô số lực lượng từ trong đó phóng thích ra ngoài. Tại cỗ lực lượng này dưới, tâm linh của hắn càng phát ra thông thấu. Lại có một loại đến chư thiên vòng lực gia trì sau cái kia loại toàn trí toàn năng cảm giác. Tuy nhiên loại cảm giác này qua trong giây lát liền lui đi. Trí tuệ thần tàng rốt cục mở ra. Tâm hắn nói, đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Trí tuệ thần tàng mở ra cũng hợp tình hợp lý. Thể vị qua cái kia loại toàn trí toàn năng trạng thái. Cất cao của hắn tầm mắt. Đối trí tuệ của hắn cũng là một lần tẩy lễ. Mở hai mắt ra. Trương đạo nhất hai tay kết ấn. Dẫn dắt đến một mực bảo vệ lấy hắn cái kia lực lượng vô hình. Đây là mạnh kỳ đại thiên tôn đi qua thân điểm này bổn nguyên truyền đưa cho hắn đoạn tin tức kia. Một trong. Theo lực lượng bị dẫn động. Một đầu thông lộ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn không do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Thông lộ bên ngoài thời không hỗn loạn. Kỳ quái, hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh kỳ cảnh. Không có để hắn đi quá lâu. Một tòa cao tới gần trượng quang môn xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi vào trong môn, chỉ là con mắt hơi nhất hoa. Hắn liền xuất hiện ở một mảnh màu đen trên cánh đồng hoang. Trên bầu trời cực quang tràn ngập, có muôn vàn sắc thái. Tứ tán vạn chúng thần huy. Ngay tại lúc đó, Trương đạo nhất cũng cảm ứng được có một cỗ lực lượng vô hình tại hủ thực nhục thể của hắn cùng tinh thần. Nhưng bây giờ nhục thể của hắn cùng tinh thần so với mới vào muốn càng hơn một bậc. Nơi đây thiên địa cực quang đã không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng không lâu lắm rốt cục đụng phải top 5 top 3 tu hành giả. Bọn hắn đều là ở đây ma luyện nhục thân cùng tinh thần. Thiên nguyên giới tuy nhiên thần thông bí pháp không thiếu. Tu hành tư nguyên cũng không thiếu. Nhưng cường giả chân chính lại không phải dựa vào tư nguyên chất đống. Tư nguyên cũng trồng không dậy nổi cường giả. Mỗi một vị cường giả đều là trải qua ngàn tai bách kiếp vô số gặp trắc trở. So sánh với người bình thường bọn hắn cường đại không phải lực lượng. Mà là tâm linh. Mà tới đây ma luyện người, tất cả đều có được cường giả nên có tâm thái. Thiên địa cực quang ăn mòn bên trong là tác dụng tại trên tinh thần. Này loại thống khổ xâm nhập linh hồn, đến lần ma luyện người đều là tại trong thống khổ thuế biến. Tại trong thống khổ niết, mà tại trương đạo nhất xâm nhập cực bắc vùng đất thời điểm. Một cái khuôn mặt tuấn lang, mang có mấy phần tại ý thanh niên tóc tím lại là xuất hiện ở cực bắc thành. Người thanh niên này tối dẫn nhập chú mục đích là cái kia thon dài như ngọc hai tay. Cùng hắn mi tâm một đạo tử sắc lôi đình dấu ấn. Dấu ấn bên trong phảng phất lúc nào cũng đều có lôi đình lao nhanh. Rất là bất phàm, người này không có ở cực bắc thành dừng lại lâu. Mà là dọc theo trương đạo nhất đã từng rời đi đường đi nhanh chân tiến lên. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.